cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa, chương 173 tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ly Vũ Beta, Mộc Tống Ngọc San được đưa vào phòng cấp cứu, cũng may bên dưới là mặt cỏ, bà ta vẫn còn thờ. Một lúc lâu sau, Nhan Nhiên vẫn ngơ ngác đứng bất động, cho đến khi Thư Lập Hạ đến cho cô một phát tát. Nhan Nhiên, tôi cứ tưởng cô là người tốt, mẹ của tôi dù tội ác tày trời thì cô cũng không bức từ bà. Nhan Nhiên nhận một cái tát của Lập Hạ, Tư Kình Vũ bước xuống, mà Tư Thành Đống thì bị hù dọa một câu cũng không nói được. Ông ta nắm chặt tay, toàn thân phát run, ông ta run run đi ra ngoài, Nhan Nhiên cũng đờ đẫn theo sau, cùng ông ta vào thang máy. Tư Thành Đống bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, ông ta không chứng kiến Tống Ngọc San ngã, nhưng nhìn Tống Ngọc San lúc này rất yếu ớt, trong người ông tràn đầy sợ hãi, rất sợ hãi, thậm chí so với việc ông biết mình bị ép còn đáng sợ gấp vạn lần. Nhan Nhiên, hóa ra cô thực sự muốn báo thù. Tư Thành Đống ngơ ngác nhìn thang máy, Kình Vũ đã đi xuống, nơi này là bệnh viện, Tống Ngọc San hẳn đã được đưa vào phòng cấp cứu. Giờ phút này, ông không biết mình có nên đi xem bà hay không. Tư Thành Đống phát hiện bản thân ông thật nhát gan. Đúng vậy, Nhan Nhiên nhìn bộ dáng già nua của Tư Thành Đống, người đàn ông này chỉ qua vài ngày ngắn ngủi mà như già đi 10 tuổi. Nếp nhăn trên mặt ngày càng đậm, tóc cũng bạc đi nhiều, ánh mắt trở nên vô thân. Chú Tư, hẳn ông nên nghĩ năm đó tôi thế nào. Tôi có thể không đòi lại sao? Nhan Nhiên cũng không nghĩ bản thân sẽ nói những lời này, chúng như bộc phát từ trong vô thức, cô không khắc chế được mình mà thốt ra. Ngay từ đầu Tống Ngọc San đã nói với tôi, nói nha đầu cô có một bụng tâm cơ, bà ấy nhìn thấu cô. Vừa nhắc đến, thân thể Tư Thành Đống chợt run rẩy, trọng tâm không vững, càng cảm thấy sợ hãi. Nói cho cùng, Nhan Nhiên, Tư gia ta quả thiếu nợ cô rất nhiều. Nhan Nhiên quay đầu nhìn Tư Thành Đống, lần đầu tiên cô nghe được lời xin lỗi từ bọn họ, cô cảm thấy hoảng hốt, bối rối. Chú Tư, Tư gia, thiếu nợ không chỉ có tôi, còn có cha mẹ tôi. Lúc trước nếu như không phải ông đụng xe chết cha tôi, bức mẹ tôi đến bên ông, thì hôm nay sẽ không phát sinh những chuyện này. Ông là kẻ mang tội đầy người. Cô, Tư Thành Đống khiếp sợ nhìn Nhan Nhiên, cô làm sao mà biết được, tại sao cô lại biết chuyện này? Tay ông càng run rẩy, hóa ra nguyên do sâu xa không chỉ như ông nghĩ vậy. Tôi làm sao mà biết, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Lúc này thang máy bỗng mở ra, Nhan Nhiên bước ra ngoài, nơi này là phòng cấp cứu, cô thấy Tư Kình Vũ đang ngồi trên ghế dài, vẫn không nhúc nhích. Mà Tư Lập Hạ thì đang dựa vào tường, mắt mở to, ngẩn người. Nhan Nhiên bước đến, Tư Kình Vũ thấy cô, hắn cũng không có biểu lộ gì, hắn vẫn ngồi yên. Nhan Nhiên nhìn phòng phẫu thuật ba chữ đỏ thẫm, hình ảnh này tựa như cô đã gặp qua, năm đó cô mới 4 tuổi, lúc đó bệnh tình mẹ đang nguy kịch, cô cũng như hắn bây giờ, bất lực đứng ở cửa. Nhìn ba chữ đó mà ngẩn người, đó là ác mộng cả đời của cô, bởi vì khi mẹ được đưa ra, trên người đã được đắp một miếng vải trắng. Cả đời Nhan Nhiên cũng sẽ không quên được cảnh tượng ấy, đặc biệt khi biết rõ chân tướng, hình ảnh đó một mực khắc sâu vào lòng cô. Mà hiện tại Tư Kình Vũ cũng phải nhận nỗi thống khổ như cô ngày đó. Tư Thành Đống ngồi ở một góc khác trên ghế, không có ý muốn nói chuyện cùng con trai, cũng không nhìn đến con gái. Ông ta cho rằng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần không có cảm tình với Tống Ngọc San, lúc trước lấy bà ta chỉ là vì Đường Tuệ Hà đào hôn khiến ông chịu nhiều sỉ nhục, mà Tống gia có quyền thế, đủ cho ông ta trèo cao. Ông ta lợi dụng Tống Ngọc San, ông ta cũng rất ghét tính cách kiêu ngạo của bà. Tống Ngọc San đã từng vì ông làm ra rất nhiều chuyện, nhưng ông luôn nghĩ bà ta muốn khống chế ông. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, trước đây ông đã cùng bao nhiêu người đàn bà vui vẻ, cũng ít khi che giấu quan hệ của ông với những người đàn bà khác. Ánh mắt ông lạnh lẽo nhìn bà giải quyết từng người phụ nữ bên cạnh ông. Ông cảm thấy rất vui mừng. Giờ phút này, khi bà đang đứng giữa ranh giới sinh tử, không hiểu sao ông cảm thấy rất sợ hãi, hoảng hốt. Ông không mong bà gặp chuyện xấu. Tống Ngọc San, người đàn bà này không có gì có thể quật ngã, bất kể chuyện gì bà cũng có thể chống đỡ được, ông tự nhủ. Hơn một tiếng sau, Tống Ngọc San được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nói bà ta đã qua thời gian nguy hiểm, nhưng chân bị gãy xương rất nghiêm trọng, hơn nữa não cũng bị chấn động mạnh. Quan trọng nhất là khi ngã xuống, lưng bà cũng gặp tổn thương nên xương sống bị tổn hại, cho dù tỉnh lại cũng có thể sẽ bị liệt nửa người bên dưới. Tư Kình Vũ vẫn trầm mặc, thậm chí sau khi bà được đưa vào phòng bệnh hắn cũng không Theo vào, Nhàn Nghiên đứng trên hành lang ngẩn người, Tống Ngọc San không chết, cô nhẹ nhõm thở ra. Tống Ngọc San gặp tai nạn, may mà qua khỏi. Nhưng, trong lòng cô vẫn hoảng hốt, e ngại không nên lời. Cô không biết mình sợ điều gì, sợ Tư Kình Vũ sao? Không phải, Tư Kình Vũ sẽ không hại cô. Vừa rồi, khi nghe được Tống Ngọc San không có chuyện gì, cô cảm thấy rất xúc động, muốn xông lên kéo Tống Ngọc San mà đâm. Có rất nhiều lời, muốn hét lên, như là, vì sao người đàn bà này bị ngã thành như vậy mà? Không chết, bà ta đáng chết, đáng chết. Cuối cùng, cô véo tay mình, nuốt những lời kia trở lại. Vì sao trong nội tâm cô không nghĩ như thế, mà hành động lại hoàn toàn trái ngược, thật sự hận như vậy sao? Tư Kình Vũ đứng bên cạnh vẻ mặt tiều tụy, hắn không nhìn cô, mỏi mệt nói. Tôi đã nói không thể trở lại như ban đầu, chỉ có thể tiếp tục. Nhìn Tư Kình Vũ, trong lòng cô chua xót, Nhàn Nghiên cảm thấy vô lực thân, thể là của cô nhưng linh hồn như một người khác, cô không khống chế nổi. Chuyện này không nên là cô làm, Nhàn Nghiên. Tư Kình Vũ cầm cổ tay cô, đây không phải là cô, Nhàn Nghiên, nếu như không phải tận mắt tôi. Nhìn thấy, tôi thật không muốn tin tưởng cô sẽ vì báo thù mà làm chuyện này. Cô biết cô đã làm gì không? Cô muốn mưu sát thiếu chút nữa một mạng người ra đi trong tay cô. Mưu sát, từ này thật đáng sợ. Nhàn Nghiên nhìn lòng bàn tay mình. Không phải, cô không mưu sát, cô đâu có ý định giết người. Cô lắc đầu, cô muốn phủ nhận, Tống Ngọc San tự mình không cẩn thận nhảy xuống lầu. Là Tư Gia bức bà ta nhảy xuống, nhưng bà ta không có vấn đề gì. Nhàn Nghiên ngẩng đầu cười tàn nhẫn. Anh phải nói mẹ anh bị báo ứng, đây là ông trời trừng phạt bà ta. Chấm, mẹ của tôi làm nhiều việc xấu không cần cô nói, bản thân tôi cũng rõ. Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên, bối rối cùng bất lực, nụ cười của cô lại bất đồng với ánh mắt hắn nghi hoặc. Nhan Nghiên, tôi tin mẹ tôi sẽ gặp báo ứng, bà đã từng làm nhiều chuyện sai trái. Nhưng Nhan Nghiên, cô không phải người phán quyết bà, những chuyện này không cần cô làm. Cô thật sự biết cô đã làm gì sao? Cô giống như Tống Ngọc San thứ hai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm giống người mẹ thứ hai của tôi, cô xác định đây là điều cô muốn sao? Nhàn Nghiên muốn gào thét trong lòng, không phải cô không nghĩ sẽ làm thế, cô đã muốn dừng lại, cô không muốn trở thành Tống Ngọc San thứ hai, cô là Nhàn Nghiên, ý nghĩ này càng gào thét trong đầu, cô thấy đầu mình rất đau, cô nắm lấy ra đầu, lắc đầu nói, Tư Kình Vũ thật khó, chịu, đầu đau quá, thật sự rất đau. Tư Kình Vũ nhìn Nhàn Nghiên cảm thấy không đúng, hắn ôm lấy đầu cô. Tay đè lên thái dương, tôi đưa cô đi kiểm tra, rất nhanh sẽ hết đau. Nửa người Nhan Nghiên tựa vào ngực hắn, cô ngẩng đầu nhìn hắn, thấy. Trong mắt hắn tràn đầy lo lắng, cô làm chuyện như vậy, hắn lại quan tâm. Cô bắt lấy vạt áo hắn nói, Tư Kình Vũ, không phải anh nên hận tôi. Sao, tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Tư Kình Vũ ôm ngang cô, hướng đến khoa não, Nhan Nghiên, với năng lực của cô sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy, Nhàn Nghiên, tôi hy vọng cô không cần giấu giếm. Tôi, Tư Kình Vũ càng tỉnh táo, đây vốn là một ván cờ được người ta tỉ mỉ sắp đặt. Tư Kình Vũ biết, dù Nhàn Nghiên hay Vương Đồng cũng chỉ là quân cờ mà thôi, phía sau có người thao túng, hắn có thể đoán ra ai. Nhưng hiện tại cần Nhàn Nghiên chứng thực, cô muốn nói, nhưng đầu Nhàn Nghiên rất đau, cô muốn mở miệng nói. Thậm chí là chuyện sư phụ làm nhưng một chữ cô cũng không nói nổi. Tư Kình Vũ đưa cô đi kiểm tra xong, hắn thấy cô vẫn đang ngẩn, người cũng không ép cô, nói, đã muộn cô nên trở về. Tư Kình Vũ vì sao không hận cô, Nhàn Nghiên không thể giải thích, hắn không có nói những lời ác độc với mình, nhưng cũng không dịu dàng. Thái độ của hắn rất lạnh lùng, đôi mắt sâu không thấy đáy, cô không thể biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Hắn trở lại phòng bệnh, Tư Lập Hạ vẫn đang dựa vào ghế mà ngẩn người, Tư Thành Đống thì đang ngồi trước giường bệnh Tống Ngọc San. Tư Kình Vũ lẳng lặng nhìn bà vẫn đang hôn mê, lời bác sĩ vọng trong đầu hắn, nửa người dưới bị liệt, đối với bà mà nói, trừng phạt này so với giết bà còn tàn nhẫn hơn. Tư Kình Vũ kinh ngạc, hắn nên bắt Nhan Nghiên, chất vấn cô trừng phạt cô, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt cô, hắn không thể làm gì được. Nhan Nghiên hận như vậy, cha mẹ cô bị cha mẹ hắn hại chết, cô muốn báo thù, hắn không có tư cách trách cô, nhưng mỗi một câu nói của Nhan Nhìn, mỗi một biểu lộ của cô đều khắc sâu trong đầu hắn. Nhàn Nghiên, lúc này thật lạ lẫm, cô trở nên tuyệt tình, hắn không biết nên giữ người. Con gái này thế nào? May mắn mẹ đã qua khỏi, nếu không, hắn nghĩ hắn sẽ điên mất. Cách chương.